Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, dừng lại. Kỳ thật đây cũng là Bạch Nguyệt Lộ rất muốn nhắc nhở Lâm Ý vấn đề. Dựa theo Lâm Ý tính tình, chỉ cần có một tia cơ hội để kiếm các bên trong người thoát khốn, liền tuyệt đối sẽ không chút do dự đi tóm lấy cái này một tia cơ hội. Nhưng mà kiếm các gia nhập Thiết Sách Quân, chưa hẳn tất cả đều là chuyện tốt. Tại năm đó còn là Lương Châu Thứ Sử thân phận Tiêu Diễn khởi binh trước đó, Nam Triều người tu hành thế giới bên trong liền đã bắt đầu rồi chinh chiến. Hà tu hành cùng kiếm các chính là người chống lại cờ xí. Nam Thiên trong Tam Thánh có hai tên thánh giả duy trì Tiêu Diễn. Nhưng trận này chiến đấu tại năm đó nhưng lại chưa lấy Hà tu hành bị giết chết cùng kiếm các triệt để diệt vong kết quả mà kết thúc. Bởi vậy có thể thấy được lấy Hà tu hành cầm đầu những người tu hành này thực lực là bực nào cường đại. Năm đó cùng Hà tu hành thống ngự kiếm các là địch, cũng không phải là chỉ có Trầm Ước. Cho dù là Trầm Ước muốn ngang nhiên buông ra kiếm các những người này, rất nhiều người đều chưa hẳn đồng ý, lại càng không cần phải nói chỉ là hoàng đế chuẩn đồng ý. Nam Triều lúc này cùng Bắc Ngụy chinh chiến, không có một tên quyền quý hoặc là một tên cường đại người tu hành sẽ đứng lên phản đối hoàng đế quyền uy, nhất là Nam Thiên trong Tam Thánh còn lại tên kia thánh giả. Cùng trong truyền thuyết Trầm Ước, tên kia đã đến gần vô hạn vu thánh người chân truyền đệ tử vẫn như cũ kiên định đứng tại hoàng đế một bên, nhưng là quyền quý tự nhiên có biểu thị bất mãn thủ đoạn, mà người tu hành thế giới bên trong liền tự nhiên cũng có chính mình biện pháp giải quyết. Có hạ tiếng sấm lên, một trận hào mưa bao phủ Lạc Thủy Thành, đầu hạ lôi mưa thường thường không có dấu hiệu nào. Mà đối với cơ hồ tất cả lão quân cùng tướng lĩnh mà nói, loại này đột nhiên xuất hiện mưa rất không được hoan nghênh. Tại bình thường thao luyện lúc, một chút vừa mới bôi lên dầu trơn quân giới tao ngộ đột nhiên tới mưa chính là rất làm người đau đầu sự tình, một chút phơi nắng đồ vật thì càng làm cho người loay hoay trong lòng bốc hỏa. Trên chiến trường, mưa to có thể che lại ánh mắt cùng ảnh hưởng thính giác, thậm chí có thể làm cho một chút sóng linh khí đều không bị phát giác. Nhiều khi địch nhân thường thường cũng sẽ nhờ vào đó phát động tập kích. Càng là có kinh nghiệm lão quân, ngay tại lúc này thì càng sẽ cảnh giác cùng khẩn trương. Chi này Thiết Sách Quân phần lớn đều là lão quân, cho nên nghe được tiếng sấm tại tầng mây bên trong nhấp nhô. Khi cảm giác được trong gió truyền đến rồi rào hơi nước lúc, liền đều tại các cấp độ tướng lĩnh chỉ huy bên dưới nhanh chóng chạy bận rộn. Làm trong không trung giọt mưa bắt đầu rơi xuống lúc, Ngụy Quan Tinh từ một gian cũ trong kho hàng đi ra. Hắn đương nhiên không có tâm tình thưởng mưa, cũng không cần đi giúp những cái kia Thiết Sách Quân quân sĩ chiếu cố. Hắn cảm giác được có khách không mời mà đến. Hắn hướng đi quân doanh chính cửa ra vào. Có bóng người nương theo lấy âm u sắc trời mà đến. Soạt một tiếng trống ra rồi một thanh mỡ bò cây dù. Trên bầu trời rơi xuống giọt mưa rơi vào mỡ bò cây dù bên trên. Đôm đốp rung động, mỡ bò cây dù bên dưới là một tên rất nho nhã trung niên nam tử. Kết lấy trường tiên, nhưng lại người mặc tăng bào. Hắn tăng bào màu sắc có chút đặc biệt. Từ xa nhìn lại là... nhưng là gần nhìn lại lộ ra chút, càng xem càng giống mùa đông loại kia hơi lam bầu trời. Nhìn lấy dạng này đặc biệt tăng bào, Ngụy Quan Tinh trong nháy mắt nghĩ đến rồi cái này khách không mời mà đến thân phận. Sắc mặt dần dần ngưng trọng, Hàn Sơn Tự, hắn hướng về phía tên này người mặc tăng bào người tu hành có chút khom người. Dị thường đơn giản mà hỏi, Hàn Sơn Tự, Phác Minh. Gặp qua Ngụy tướng quân, trung niên nam tử đến rồi Ngụy Quan Tinh trước người, khiêm nhường đáp lễ, hắn đem dù hơi nhấc cao hơn một chút, hướng về phía sau nghiêng, để tránh mặt dù bên trên nước bắn bọt nước tung tóe đến Ngụy Quan Tinh trên thân. Trên thực tế Ngụy Quan Tinh cũng không buông dù, toàn thân đã dần dần ướt đẫm, Ngụy Quan Tinh chính mình cũng không thèm để ý. Nhưng tên này trung niên nam tử cử động như vậy, lại tựa hồ như hết sức hữu lễ. Ngụy Quan Tinh đang chờ mở miệng, lại cảm thấy đến một luồng khí tức tới gần. Tại trong thành cách nơi này cũng không xa cửa ngõ dừng lại. Sắc mặt của hắn lập tức càng thêm ngưng trọng, nói, Hàn Sơn tự cao hiền tới đây, cần làm chuyện gì? Đúng lúc tại Lâm Tể tự pháp hội, cách nơi này gần, nghe được rồi một tin tức, liền tới gặp Lâm Ý Lâm tướng quân. Phác Minh ôn hòa nói rằng, Ngụy Quan Tinh thật sâu hít một hơi. Hắn biết rõ đối diện với mấy cái này nhân vật không cần quá mức che giấu. Thế là hắn rất trực tiếp mà hỏi, bởi vì kiếm các sự tình. Phác Minh con mắt rất sáng, như là thông thấu Minh Châu. Hắn khẽ cười nói, chính là bởi vì lúc này, chúng ta cho nên mới gặp Lâm tướng quân, muốn khuyên Lâm tướng quân thay đổi chủ ý, trôi qua rất lâu rồi. Ngụy Quan Tinh nhíu mày, chân thành nói, lúc này kiếm các cũng không phải cái kia kiếm các, ý nghĩa là đồng dạng, mà lại không lâu, mới không đến 7 năm. Phác Minh cũng rất dị thường nói nghiêm túc nói, mà lại kiếm các những người kia cứ như vậy đi ra rồi. Rất nhiều người đều sẽ làm bị thương tâm, mà lại lúc trước rất nhiều cừu nhân của bọn hắn, nói không chừng liền sẽ trả thù. Đối với Nam Triều cùng Thiết Sách Quân, thật sự đều thật không tốt. Ngụy Quan Tinh trầm mặc một lát, hắn cùng đối phương biện luận không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà lại hắn không cách nào đại biểu Lâm Ý, cũng không khả năng thuyết phục được đối phương. Lâm Ý vong trong quân đội, hắn trầm mặc sau một lát, nói rằng, Phác Minh nói, ta biết, hắn có lẽ cách nơi này còn có mấy ngày đường xá. Ta lúc này vội vã chạy tới nơi này, là muốn Ngụy tướng quân báo cho hắn biết rõ chúng ta đang chờ hắn. Mà lại ta hy vọng Ngụy tướng quân cũng tận nhanh để cho người khác biết rõ chúng ta ở chỗ này chờ hắn, bởi vì Ngụy tướng quân chắc hẳn rất rõ ràng, những người khác chưa hẳn giống chúng ta làm việc đồng dạng ôn hòa. Ngụy Quan Tinh đương nhiên minh bạch mấy câu nói đó bên trong hàm nghĩa chân chính. Sắc mặt của hắn lạnh xuống, nói, sẽ không quá phận rồi chút, rất quá đáng. Nhưng cái này không phải chúng ta chuyện quyết định. Phác Minh nhìn lấy Ngụy Quan Tinh, nói, cho nên chúng ta mới muốn nói cho tất cả mọi người. Chúng ta đã ra mặt, những người còn lại nên trước an tâm chớ vội. Không cần khai thác quá mức kịch liệt thủ đoạn, ta sẽ mau chóng để Lâm Ý biết rõ. Ngụy Quan Tinh bình tĩnh trở lại, gật đầu một cái. Phác Minh nghiêm túc gửi tới lời cảm ơn, sau đó cáo từ rời đi. Ngụy Quan Tinh nhìn lấy tên này Hàn Sơn tự người tu hành rời đi, hắn không có vội vã trở về quân doanh, chẳng qua là nhịn không ở tại trong lòng suy đoán Lâm Ý biết được tin tức này về sau sẽ là dạng gì phản ứng. Sau nửa canh giờ, mưa tạnh mặt trời mọc, mấy cái bồ câu đưa tin từ Thiết Sách Quân trong quân doanh bay ra. Làm Lâm Ý chỗ này cái này đoàn tàu đội tiếp vào tin tức này lúc, đã là lúc chạng vạng tối. Tề Châu Cơ sắc mặt trở nên rất khó coi. Lúc trước hắn kỳ thật cũng nghĩ qua loại khả năng này, nhưng không có nghĩ tới những người này phản ứng vậy mà lại kịch liệt như thế. Ngụy Quan Tinh truyền tới quân tình không hề giống bình thường tin vắn. Hắn ở trong đó đem Phác Minh một ít lời nói đều liệt cử. Cái này liền để Tề Châu Cơ minh bạch, nếu là bọn họ vẫn như cũ như thế chậm rãi trở về, chỉ sợ tại trên đường liền sẽ sinh ra rất nhiều chuyện. Lâm Ý thấy rất cẩn thận, hắn từng câu từng chữ chậm rãi đang nhìn Ngụy Quan Tinh truyền tới quy tắc này, quân tình. Có chút quá phận, tại tất cả mọi người đang đợi lối nói của hắn lúc, hắn trước tiên là nói về bốn chữ này. Sau đó nói, trước dừng lại đi, dừng lại. T